Phong Thần Châu, chương 520, 520, giết sạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt, tức thì, mười mấy bóng người ở cổng thành đồng loạt xông ra. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thò đầu ra nhìn cảnh này. Trong thành đại hoang này vẫn chưa xuất hiện người của ba cương quốc lớn, chỉ có cương quốc Nam Yến ở đây, cho nên không ai dám làm trái lời của bọn chúng. Hình như thiếu niên này không biết sự đáng sợ của cương quốc Nam Yến nên mới vậy hả? Chuyện hài hước, mười mấy bóng người lao ra liên tục. Tần Ninh nhíu mày, đã không muốn giết người trước thành đại hoang rồi vì sẽ ầm ĩ. Nhưng mà, xoạt. Tay Tần Ninh đột nhiên xuất hiện thanh kiếm gì, chỉ vào mọi người. Kẻ nào chặn ta, giết không tha. Lời này nói ra, cửa thành bỗng tràn đầy sát khí. Xoạt xoạt, mười mấy bóng người lúc này xông lên một loạt. Tần Ninh tay cầm kiếm, xông vào đám người, thanh kiếm sắt gì loang lổ kia giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng hết lần này đến lần khác, va chạm với các loại linh khí mà vẫn không hề hư tổn. Đám người lần lượt ngã xuống, mười mấy người canh ở cửa thành chẳng qua cũng mới ở cảnh giới linh phách tầng 3, tầng 4 gì đó, đối mặt với Tần Ninh không khác nào như bọn trẻ con. Thi thể tràn đầy mặt đất, máu tươi loang lổ. Tần Ninh giết hết cái đám người này rồi sao? Nếu như một trong tứ tài Nam Yến có mặt ở bên trong thành thì sẽ thảm lắm. Tần Ninh thì chả buồn quan tâm, thấy Tần Ninh đi vào thành, Thánh Thiên Viêm cũng vội vàng đi theo, một đường nhìn quanh, cẩn thận vô cùng. Cách chương